Siêu cấp thiên phú, chương 392, vận khí không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang, hoàng quang, hồng quang, từ quang từng đạo quang mang khắc sâu vào bên trong tầm mắt của Diệp Thiên. Đột nhiên, có một đạo kim quang chợt xuất hiện, đạo kim quang này vô cùng lóa mắt, phảng phất như trấn áp các đạo quang mang khác. Chẳng lẽ, trong lòng của Diệp Thiên hơi động, lập tức bay qua. Vù, hắn đi tới chỗ phát ra kim quang món, ám hồn tinh thảo, Diệp Thiên đại hỉ, ở bên trên gốc cỏ này có đường vân màu bạc nhàn nhạt, rõ ràng là giống nhau như đúc cùng với ám hồn tinh thảo. Vận khí không tệ, Diệp Thiên nắm lấy ám hồn tinh thảo, nhổ nó lên rồi bỏ vào bên trong hư di nạp giới. Một màn này, cũng không có ai nhìn thấy, đi tới đại thành Tần Phong lâu như vậy, hắn chưa bao giờ phát hiện ra một loại đồ vật nào như hư di nạp giới. Rõ ràng là hư di nạp giới thuộc về bảo vật không gian cao cấp, đế cấp căn bản không có, thậm chí còn không nhất định đã nghe qua. Ám hồn tinh thảo là tam tinh kỳ vật, sử dụng trang bị chữ vật phổ thông căn bản không thể cất giữ được kỳ vật, tự nhiên sẽ không có cách nào cất giữ ám hồn tinh thảo. Chính là bởi vì như thế, muốn cướp được ám hồn tinh thảo là rất khó khăn, cho dù có tìm được ám hồn tinh thảo, nếu như không có đủ thực lực mà nói, cũng sẽ bị những đế cấp khác cướp đi. Ha ha, có hư di nạp giới tùy thân, ưu thế của mình là quá lớn, cho dù mình có tìm ra nhiều kỳ vật hơn, người khác cũng không thể phát hiện ra được. Diệp Thiên ngẫm lại liền cảm thấy hết sức kích động, thế là hắn tiếp tục sử dụng thiên phú tầm bảo để tìm kiếm. Những người khác phải dùng thần thức quét hình từng gốc cỏ, phân biệt bộ dáng của những gốc cỏ này, tốc độ tìm kiếm là rất chậm. Mà Diệp Thiên lại không tốn một chút công phu nào tiến hành dò xét một mảng phạm vi lớn, chỉ cần phân biệt ra màu sắc của quang mang là được. Cho nên, tốc độ tầm bảo của Diệp Thiên là rất nhanh. Mà Diệp Thiên còn nắm giữ thiên phú thủy độn, hắn ở trong đáy hồ tinh hải cũng có tốc độ di động rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền tìm kiếm được một mảnh khu vực lớn. Đột nhiên, Diệp Thiên lại tìm được một gốc ám hồn tinh thảo, vụng trộm đem nó cất vào bên trong hư di nạp giới tùy thân. Thời gian trôi qua từng giờ, trong đáy hồ tinh hải càng ngày có càng nhiều đế cấp, thậm chí thỉnh thoảng còn truyền đến thanh âm chiến đấu. Đại bộ phận đều không phải là chém giết vì ám hồn tinh thảo, mà là vì những bảo vật khác. Đáy hồ tinh hải cũng không phải là chỉ có một loại bảo vật như ám hồn tinh thảo. Diệp Thiên cũng phát hiện ra được một số bảo vật phát ra kim quang nhưng không phải là ám hồn tinh thảo, nhưng vẫn hái đi toàn bộ, bỏ vào hư di nạp giới tùy thân. Chờ đến khi trở về sẽ tìm hiểu tác dụng của chúng nó. 10 phút trôi qua, Diệp Thiên đã tìm được hết thảy 4 gốc ám hồn tinh thảo. Toàn bộ đều được cất giữ ở bên trong hư di nạp giới tùy thân. Vào thời điểm đang muốn tiếp tục tìm kiếm, Liễu Thanh Y ở một bên khác đã truyền đến tin tức. Vạn Pháp Thiên Đế, ta tìm được một gốc ám hồn tinh thảo, đang bị vây công, ngươi hãy tranh thủ thời gian tới giúp đỡ. Lúc này, Diệp Thiên liền sử dụng thiên phú thủy độn bơi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy 7, 8 vị đế cấp đang vây công Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Thanh Y nữ đế, Tử Huyên nữ đế, chúng ta cũng không muốn đối địch với các cô. Ở phía sau các cô có đại gia tộc trèo trống, cũng không thiếu hụt tài nguyên, không bằng cho chúng ta gốc ám hồn tinh thảo này thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, các cô đoán chừng sẽ phải ăn một chút đau khổ. Một vị đế cấp cầm đầu uy hiếp. Liễu Thanh Y cảm ứng được Diệp Thiên đã đến, không khỏi cười nói. Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn cướp đoạt ám hồn tinh thảo từ trong tay của chúng ta. Đồng bạn của ta đã tới, các ngươi nếu như không đi mà nói, chỉ sợ cũng không đi được. Oanh, năng lực giam cầm không gian giáng lâm, tam trọng trọng thủy trong đáy hồ tinh hải liền bị ngưng kết. Đám đế cấp này vốn đã bị tam trọng trọng thủy trong đáy hồ tinh hải áp chế. Thoáng một cái lại chịu đựng sự áp chế của năng lực giam cầm không gian, lập tức cảm thấy toàn thân khó có thể nhúc nhích. Cút, từng đạo đao mang chạm tới, điệp điệp điệp, thân thể của từng vị đế cấp bị xỏ xuyên, nhao nhao trọng thương. Xoạt một tiếng, có một bóng người xuất hiện ở trước mặt của Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên, rõ ràng là Diệp Thiên. Đi, toàn thân của mấy vị đế cấp run rẩy, e ngại nhìn Diệp Thiên một cái, vội vàng chạy trốn. Các cô không có việc gì chứ? Diệp Thiên hỏi, không có việc gì, Liễu Thanh Y thở phào một hơi, lại nhìn ám hồn tinh thảo trong tay một chút, nói. Nếu như cứ một mực cầm ám hồn tinh thảo, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến đánh cướp ám hồn tinh thảo. Ta đề nghị hãy nhanh chóng luyện hóa gốc ám hồn tinh thảo này. Một khi luyện hóa ám hồn tinh thảo, những người khác sẽ không đến đánh cướp ám hồn tinh thảo nữa. Nhưng nếu làm như vậy, nhất định phải có một người thủ hộ, một người khác tiếp tục đi tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Thành Y, ngươi hãy luyện hóa ám hồn tinh thảo đi. Tần Tử Huyên đề nghị. Lúc này, Diệp Thiên cũng đồng ý nói. Thành Y, vậy thì cô hãy luyện hóa đi. Thấy hai người đều đã nói như vậy, Liễu Thanh Y cũng sẽ không từ chối. Lập tức bắt đầu luyện hóa ám hồn tinh thảo. Tử Huyên, cô hãy ở nơi này thủ hộ Thanh Y. Ta sẽ tiếp tục đi tìm kiếm ám hồn tinh thảo. Nếu như có người đến tập kích, cô hãy lập tức thông báo cho ta. Diệp Thiên cũng không cho phép Tần Tử Huyên cự tuyệt, quay người liền rời đi. Tần Tử Huyên vốn đang muốn đi tìm kiếm ám hồn tinh thảo, để cho Diệp Thiên thủ hộ Liễu Thanh Y, nhưng bây giờ Diệp Thiên đã chạy mất, vậy nàng cũng chỉ có thể ở lại bảo vệ. Ở nơi xa, thân ảnh của Diệp Thiên xuất hiện, Liễu Thanh Y đã thu được một gốc ám hồn tinh thảo, chút nữa ta lại đưa cho Tần Tử Huyên một gốc ám hồn tinh thảo, kể từ đó, hai người các nàng đều thu được ám hồn tinh thảo. Như vậy mình cũng không còn nợ hai nàng nữa. Diệp Thiên nghĩ thầm, về phần những gốc ám hồn tinh thảo khác, hắn sẽ không có khả năng lấy ra. Mà có lấy ra cũng không có tác dụng gì, một người cũng chỉ có thể phục dụng một gốc. Điều đáng tiếc duy nhất là, không có cách nào đem bảo vật ở bên trong kỳ vật giới mang ra ngoài, bằng không hắn thật sự đúng là còn muốn mang ám hồn tinh thảo về cho vợ và em gái của mình. Tiếp tục tìm kiếm. Nói không chừng còn có thể tìm kiếm thêm được vài gốc ám hồn tinh thảo. Cho dù không mang ra được, đợi chút nữa tiến hành giao dịch với những đế cấp khác, cũng có thể đổi được một lượng lớn bảo vật. Diệp Thiên kỳ vọng như thế, thế là hắn tiếp tục mở ra thiên phú tầm bảo, bắt đầu trắng trợn tìm kiếm bảo vật, phàm là gốc cỏ phát ra ánh sáng màu tím trở lên, hắn đều hái đi toàn bộ, bỏ vào bên trong hư di nạp giới tùy thân. Cách chương.